Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 245 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Và hiện tại kênh của Lát không có bật được kiếm tiền, vì vậy rất mong sự đồng hành và ủng hộ của tất cả các bạn. Bằng cách là nếu bạn nào có điều kiện thì hãy ủng hộ cho Lát mỗi tháng theo các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng ở dưới phần mô tả video hoặc là bên phải video nè. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một tiếng sét nổ ván trời, ngân hồ thô to đã dễ dàng lao vào trong hỏa cầu lớn. Ngay lúc đa phần mọi người cho rằng cái ngân hồ hình cung kia nhất định sẽ xuyên thủng hỏa cầu, thì đột nhiên không thấy một chút dấu vết gì của lôi điện từ nó nữa. Cảm giác như đã hoàn toàn bị cắn nuốt. Lôi Lang cả kinh, hỏa cầu kia nhanh chóng đã tới trước mặt, thành thế vô cùng kinh người. Ngay sau khi chần chờ trong chốc lát, thân hình nữ tử này chợt lóe lên, hai cánh phát ra từng tầng lôi quang bao bọc lấy cả thân thể. Tại giữa lôi quang, một thân hình bạch điểu trắng bạc biến ảo hiện ra. Trên cổ ngân điểu này có một cái vòng hình cổ quái, trên cái vòng lại gắn một chiếc hồ lô vàng rực cao chừng 3 tấc. Nữ tử này không ngờ cuối cùng lại quyết định sử dụng đòn mạnh nhất của mình là thuật biến thân để đánh bại đối phương. Hỏa cầu lớn kia vừa thấy bạch điểu xuất hiện thì nhất thời đình chỉ muốn đổ nhào xuống. Thế nhưng ngay lập tức một loạt âm thanh ầm ù phát ra. Hỏa cầu đột nhiên biến ảo cũng hóa thành một hỏa điểu đỏ đậm. Hình thể của hỏa điểu lớn hơn rất nhiều so với bạch điểu kia. Nhưng là bạch điểu không hề lộ ra vẻ sợ hãi gì. Thân thể đột nhiên cuộn trướng lên, biến hóa một chút. Hiện ra hình dáng của một nhân điểu mang theo vô số lôi quang, hung hăng lao thẳng tới hướng đối diện. Hỏa điểu cũng không có gì là sợ hãi, ngọn lửa trên người như nóng hơn, một đôi lợi trảo cũng giơ lên, những cái mũi tên lửa nhọn hoắt theo đó bắn ra. Dưới hai đôi cánh khổng lồ của hai con chim, một màn hào quang chói lòe che lấp gần như toàn bộ bầu trời phía trên kỹ tràng. Một màn tranh đấu kịch liệt giữa hai bên đã chính thức bắt đầu. Máu tươi, linh vũ thỉnh thoảng rơi từ trên cao xuống. Thế nhưng chưa đến mặt đất thì những giọt máu và linh vũ này biến mất vô ảnh vô tung. Điều khiến cho người kinh ngạc chính là với tu vi sơ giai của Lôi Lang, sau khi biến thân thành bạch điểu lại có thể chiến đấu ngang ngửa với hỏa điểu kia, hơn nữa chiến ý càng lúc càng mạnh mẽ. Dưới sự công kích mạnh mẽ của hỏa trảo, lôi điện hình cánh cung của bạch điểu tỏ ra vẻ lãnh đạm, nhưng uy lực dường như muốn lớn hơn nhiều so với lúc trước. Lam Mang trong mắt Hàn Lập chớp động, nhìn chăm chăm không chớp vào bạch điểu trên không trung, khóe miệng lộ ra một tia kỳ quái. Người khác nhìn không phát hiện ra những... Nhưng với cái linh mục của hắn thì có thể nhìn rõ mồn một. Bạch điểu kia nhìn như là đang giấu giếm giếm một công pháp kỳ bí gì đó trong làn điện quang, khiến cho lôi điện tăng thêm uy lực mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng thực tế tất cả là nhờ vào cái hồ lô màu vàng ba tấc kia, thỉnh thoảng bắn ra vài tia điện quang màu tím. Những cái tia điện quang này khi tiếp xúc với ngân quang do thân thể bạch điểu sinh ra, liền dung nhập vào trong đó, không thấy bóng dáng. Dần dần lôi điện hộ thân xung quanh bạch điểu do Lôi Lang biến thành từ màu ngân bạch chuyển dần sang màu tím nhạt. Xem ra tử quang này có rất nhiều lai lịch. Hồng Sa ngoài ý muốn bị áp chế dần dần rơi vào thế hạ phong, trong lòng cực kỳ kinh sợ. Mặc dù nàng hiển nhiên không biết đối phương dùng cái thủ đoạn gì, nhưng đoán chắc phải có gì đó ám muội, bằng không lấy tu vi mà nói đối phương không thể là đối thủ của nàng được. Đúng lúc này, bên tai của nàng truyền tới âm thanh của một nam tử. Thanh âm tuy không lớn, nhưng nữ tử này lại nghe được thì trong lòng nhộn lên một phen. Lúc này nàng cuối cùng cũng không chần chờ nữa, hai cánh khẽ buông xuống, chuẩn bị dùng sát chiêu thí luyện của mình. Trên đỉnh đầu, hỏa ổ xuất hiện một chiếc linh vũ dài bắn phục ra. Khúc khích vài tiếng, linh vũ chợt biến ảo thành một hỏa điểu độc nhất vô nhị. Tiếp đó, hỏa điểu há cái miệng ra, một khối hỏa cầu lập tức phun ra tiến thẳng vào giữa quần lửa to lớn đó. Cục diện ngay lập tức có chút thay đổi, vừa mới chiếm được một chút thượng phong, đột nhiên lại bị hỏa điểu này lấy lại thế trận. Băng điểu lập tức nổi giận, phát ra một tiếng kêu dài. Theo đó, những tử điện hình cung phát ra nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, khiến cho không khí phụ cận vặn vẹo. Hào quang dày đặc khiến cho hỏa điểu và bạch điểu trở nên mờ ảo trước mắt mọi người. Thế nhưng lúc này, đa phần đều có thể nhận ra bạch điểu đang mất dần ưu thế, rơi vào thế hạ phong ngày một nhanh. Căn bản là không trụ được bao lâu, thậm chí có thể bị trọng thương mà rơi xuống. Đúng lúc này, Hàn Lập vốn đang đứng bất động quan sát, đột nhiên hai cánh hiện ra, sau một tiếng sét, hóa thành một đạo thanh bạch điện biến mất tại chỗ.

Thần sắc của Hàn Lập vừa động, thần niệm lập tức hướng phía trước đảo qua. Chỉ thấy cách bọn họ ngàn dặm, bỗng nhiên xuất hiện một bức tường lớn, cao chừng 3-400 trượng. Nếu đứng ở mỗi bên nhìn lại thì không thể nhìn thấy cuối bên kia. Trên tường cứ mỗi trăm trượng lại có một trụ bạch ngọc. Mấy cây cột trụ này chỉ cao khoảng 10 trượng, nhưng đều có thanh quang chớp động, toàn bộ là từng đạo phù vân minh ấn huyền ảo dị thường bao phủ ở bên ngoài. Cũng không biết sử dụng làm cái gì nữa. Tại một bên bức tường còn có một lầu các hình trụ cao chừng 3-40 trượng. Cảm giác mấy ngàn người có thể ngồi ở đây, mà trên bầu trời của bức tường xuất hiện nhiều phi linh tộc nhân khác, lặng lặng chờ đợi bọn Hàn Lập. Tham kiến Châu Dự trưởng lão. Một trung niên nam tử mặc chiến giáp màu xanh đứng từ xa ôm quyền đến bên này. Nguyên lai năm nay là Kim Phong lão đệ, thật đúng là có duyên nha. Kim lão đệ hẳn là nhận được tin tức của chúng ta chuyển tới rồi hả? Sau đó có một trưởng lão trả lời. Hàn Lập ở bên cũng lập tức bay ra đứng nhìn phía mấy vị trưởng lão kia. Một lão phụ nhân, một trung niên nam tử cùng với một lão giả trên mặt đầy hình xăm quái dị. Ba người này đúng là những trưởng lão có quyền lực nhất ở trong hội liên tịch các trưởng lão. Thế nhưng trước mặt thanh niên nam tử mặc chiến giáp màu xanh kia lại tỏ ra vô cùng khách khí. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua trên người mặc thanh giáp kia, trong lòng chợt phát lạnh. Cái người mặc thanh giáp này tu vi sâu không thể lường được, thậm chí tuyệt là không dưới ba vị đại trưởng lão kia. Trách không được mà ba lão này lại tỏ ra khách khí như vậy. Hơn nữa, Hàn Lập cảm nhận trên thanh giáp của nam tử này thực sự có chút kỳ lạ. Trong bề ngoài thì như đơn giản dị thường, ảm đạm u ám, không có bất kỳ ký hiệu pháp trận cùng hoa văn gì. Nhưng Hàn Lập dùng thần niệm đảo qua thì phát hiện một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Nhìn kỹ lại bằng mắt thì bỗng nhiên phản phất liên tưởng tới một chuyện tình không thể tin được. Hắn không hề có cảm ứng sai. Thanh giáp này dĩ nhiên lại được ngưng tụ từ sát khí cực kỳ nồng hậu. Trách không được khí tức lại quen thuộc đến như vậy. Nhưng cái sát khí tồn tại nhiều như vậy trong người, thân thể không những không bận gì mà ngược lại còn có thể bước ra bên ngoài, biến ảo thành hình áo giáp. Cái loại thần thông này thực không thể tưởng tượng có thể tồn tại trên đời. Kinh hãi một chập, Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt. Vừa vặn chú ý tới mấy vạn phi linh tộc nhân đang trôi nổi phía sau nam nhân nọ. Mỗi một người đều mặc một chiến giáp đủ màu sắc. Linh mục trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, nhìn kỹ một hồi, ngay lập tức đồng tử hắn không khỏi co rút lại. Không nghĩ là chiến giáp của những người này lại đồng dạng giống như của nam nhân kia, đều là sát khí biến ảo mà thành. Chỉ bất quá bởi vì tu vi sâu cạn khác nhau mà chiến giáp có chút bất đồng. Có cái giống như thực thể, nhưng có cái lại mơ hồ dị thường, như ẩn như hiện. Cảnh này khiến cho Hàn Lập vô cùng hoảng sợ. Đúng lúc này, thanh giáp nam tử sau khi chào tam đại trưởng lão đã đưa mắt nhìn về mọi người phía sau, lộ ra vẻ tươi cười. Bổn tộc 300 năm mới có một lần thí luyện, kiềm trắc giống tuyệt không dám khinh thường. Bất quá gần đây yêu vật trong địa uyên có chút sao động bất an. Nếu để thêm 1-2 năm nữa thì Kim Mẫu có nói gì cũng không dám đồng ý chuyện thí luyện này. Nam tử tươi cười nói với tam lão. Cho nên khi có được tin tức từ huynh đệ, chúng ta đã lập tức cho tổ chức thí luyện sớm hơn một chút so với định kỳ. Bây giờ để trắc hắc triều còn chưa bắt đầu sao? Lão giả cười hỏi. Sợ không đâu, từ phản ứng của bảo vật giam trắc có thể thấy rõ điều này. Mặc dù bây giờ khí hắc ám so với lúc bình thường nguy hiểm, nhưng vẫn còn cách thời điểm bộc phát ít nhất 1 năm thời gian. Tuy nhiên, chuyện có thêm các yêu vật cấp cao hơn xuất hiện cùng với hắc ám chi khí là điều không thể tránh khỏi. Còn việc gặp phải địa uyên cao giai vật ở trong lần này thì khẳng định sẽ nhiều hơn, nhưng cấp bậc yêu dương thì sẽ chưa xuất hiện đâu. Những cái nguy hiểm trong đó ta nấu như vậy để liên tịch trưởng lão hội có thể tự đưa ra quyết định. Nếu sau này có tổn thương quá lớn cũng không nên trách Kim Mẫu không nhắc nhở rồi nha. Thành giáp nhân thản nhiên nói. Chỉ cần không có các cấp bậc yêu dân xuất hiện thì không có trở ngại gì, có thể tiến hành thí luyện đó. Nam tử tóc bạc không do dự nói. Ta cũng không có ý kiến, nếu bỏ qua cơ hội này ít nhất hơn 100 năm nữa mới có thể cử hành lại. Mà như vậy thì không ít người không thể chờ đợi. Lão phụ nhân nhướng mày cũng chậm rãi nói. Lão giả có hình xăm lại trầm ngâm hồi lâu, rồi mới nhẹ thở dài một hơi rồi gật đầu. Thấy cả ba người đều đồng ý, lúc này nam tử mặc thanh giáp mới mỉm cười, đưa nắm đấm lên không trung. Một quang cầu màu xanh theo đó bắn ra. Sau khi chợt lóe một cái thì quỷ dị xuất hiện ở trên cao 100 trượng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra khi quang cầu đột nhiên bạo phát. Kèm với đó là một vầng sáng màu xanh cuồn trướng khắp nơi.